Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số lưỡi dao chém tới dồn dập, dù không trực tiếp ở trong trận, chỉ quan sát bằng mắt thường cũng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ này ngay khi tất cả mọi người cho rằng Kỳ Minh Trúc sắp không trụ nổi. Giây tiếp theo, cậu lại điều khiển cỗ cơ giáp màu đen thực hiện một cú xoay người tinh xảo và tao nhã đến tột cùng, thành công để lưỡi dao sượt qua cơ giáp lại né được. Cứ như ngọn đèn lay lắt trong gió, rõ ràng chao đảo sắp tắt đến nơi, nhưng cố tình vẫn thiếu một chút như vậy. Nhưng chính cái chút đó thôi, cũng đủ khiến vô số người điều khiển phải kinh ngạc. Kỳ Minh Trúc nhìn như chỉ có thể điều khiển cơ giáp lắc lư trái phải để né tránh, nhưng chỉ cần là người hơi hiểu nghề, đều biết điều này đại diện cho cái gì. Sự chuẩn xác đến giới hạn, khả năng thao tác điều khiển đến giới hạn, sự hiểu biết về cơ giáp và khả năng kiểm soát từng cấu trúc đã đạt đến đỉnh cao. Thế công của Miêu Phi Yến như mưa rào gió dữ, nhưng trên thực tế, nhịp điệu ra đòn của hắn đã hoàn toàn bị đối phương nắm giữ. Điều này quá khủng khiếp. Đang, 12 vòng xoắn, 24 vòng xoắn, 36 vòng xoắn. Mạc San thứ cấp cuốn đao thuật của Miêu Phi Yến đã lên đến 44 vòng xoắn, đây gần như đã là giới hạn của hắn. Mạc San thứ cấp cuốn đao thuật, một kỹ năng cao cấp, một khi được thi triển, mỗi vòng xoắn của đao cơ giáp sẽ tích lũy một lượng lớn động năng, vừa tăng sức phá hoại vừa mang đến một thử thách cực độ cho khả năng điều khiển của người lái. Một người điều khiển cấp 4 thông thường, có thể thi triển đến hơn 20 tầng xoắn đã đủ để tự hào trước những người cùng cấp. Điều này đủ để thấy thực lực của Miêu Phi Yến mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng hiển nhiên, đối thủ của hắn còn mạnh hơn. Ánh mắt của tất cả khán giả đều dán chặt vào cỗ cơ giáp màu đen đối diện. Không ai còn quan tâm người ngồi bên trong là ai, cũng không ai có tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Họ chỉ muốn biết, người điều khiển này rốt cuộc có thể đạt đến trình độ nào. Cỗ cơ giáp màu đen lung lay sắp đổ, như chiếc thuyền nhỏ giữa phong ba, đến bao giờ mới bùng nổ. Kỳ Minh Trúc trong khoang điều khiển vẫn bất động như tượng đá. Thần kinh của cậu đã lâu không căng thẳng đến vậy. Đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp, gặp được một đối thủ xứng tầm là một chuyện đủ để khiến người ta phấn khích. Rời khỏi Thượng Kinh Thành, Kỳ Minh Trúc đôi khi rất nhớ những ngày ước chiến với Ngụy Lan, Văn Khang, Mạc Hồng Vũ ở Bình Họa Tư. Nếu không phải thời gian không đủ, cậu còn muốn tận hưởng thêm một chút. Đang, lưỡi dao của cỗ cơ giáp màu đen đột nhiên vươn ra, như đã luyện tập hàng trăm hàng ngàn lần, với một góc độ cực kỳ chuẩn xác, găm chặt vào lưỡi dao cơ giáp của Miêu Phi Yến. Duy thể thao tác với độ tập trung cao trong một thời gian dài, tinh thần của Miêu Phi Yến đã có chút sao nhãng. Kỳ Minh Trúc luôn lùi về sau, hắn luôn tấn công, không cảm nhận được ý đồ tiến công của đối thủ. Điều này khiến thần kinh căng thẳng của hắn hơi thả lỏng một thoáng, và chính trong khoảnh khắc đó, sơ hở chợt lóe lên rồi biến mất. Ánh mắt Kỳ Minh Trúc hơi trầm xuống, cậu biết cơ hội đã đến. Ong, động cơ trung tâm xoay tròn cực nhanh, giữa tiếng hít vào một hơi của cả khán đài, cỗ cơ giáp màu đen đột ngột bùng nổ. Butler linh thức động lực siêu tần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc hoàn thành lần thứ hai siêu tần với độ khó kinh điển, tiếng động cơ trung tâm gầm rú vang vọng. Kỳ Minh Trúc điều khiển cỗ cơ giáp màu đen thay đổi thái độ thoái nhượng trước đó, trong nháy mắt trở nên vô cùng mạnh mẽ. Ý đồ tiến công trong chớp mắt lên đến đỉnh điểm. Sự chuyển đổi này nhanh đến đáng sợ, nhanh đến mức Miêu Phi Yến thậm chí còn không kịp phản ứng. Lưỡi dao của cỗ cơ giáp màu đen đã suýt chút nữa xuất hiện trong tầm nhìn. Cái gì? Miêu Phi Yến hoảng hốt. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú và trực giác chiến đấu nhạy bén của một người điều khiển Titan khiến hắn trong tích tắc quyết đoán từ bỏ tấn công. Lưỡi dao cơ giáp kéo về, đồng thời siêu tần cũng được kích hoạt ngay lập tức, ý đồ đỡ lấy nhát đao này của Kỳ Minh Trúc. Siêu tần là môn học cơ bản của người điều khiển cao cấp, đồng thời cũng là một chỉ số quan trọng để đánh giá thực lực của người điều khiển. Hai bên, một trước một sau, cơ bản là cùng lúc mở siêu tần, nhưng trong khoảnh khắc này đã có sự phân định cao thấp rõ ràng. Miêu Phi Yến sử dụng siêu tần thông thường, có thể tăng cường năng lượng phát ra lên đến 130. Trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng lần thứ hai siêu tần của Kỳ Minh Trúc khó khăn hơn nhiều, năng lượng phát ra có thể đạt đến 180. Trở lên, hơn nữa, thao tác siêu tần của cậu còn mượt mà như lụa, từ phát ra thông thường chuyển sang phát ra siêu tần, gần như không có một chút trì trệ nào. Hai chiến binh thép va chạm vào nhau, lưỡi đao hợp kim đan xen dữ dội, tựa như hai sao chổi va chạm mạnh, tạo ra tiếng nổ và sóng xung kích lan ra ngoài. Toàn bộ đấu trường như bị một cơn bão quét qua, chấn động đến màng tai người xem đau nhói. Cảnh tượng trước mắt đều trở nên mờ ảo trong giây lát. Phanh, cỗ cơ giáp màu trắng trực tiếp bị hất văng ra ngoài. Miêu Phi Yến nhanh chóng thao tác trong khoang điều khiển, hiểm hóc lắm mới tìm lại được điểm cân bằng của cơ giáp trước khi rơi xuống đất. Vẻ mặt hắn đã trở nên vô cùng ngưng trọng, thậm chí là kinh hãi. Rốt cuộc là ai? Trong đầu Miêu Phi Yến hiện lên vài cái tên. Trong sự nghiệp điều khiển Titan của mình, hắn đã nhiều lần giao đấu với những người điều khiển Titan khác từ các vệ tinh thành khác, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác áp bức dữ dội như vậy. Giống như Hồng Vệ Trưởng khi còn trẻ vậy. Trong ấn tượng của Miêu Phi Yến, chỉ có Tả Tuyền Tông, người từng đại diện cho đỉnh cao sức mạnh của người điều khiển, mới có được thực lực như vậy. Từ từ, một thiếu niên tuổi còn trẻ, Miêu Phi Yến đột nhiên nghĩ đến một người, cái tên của cậu trong khoảng thời gian này vang vọng khắp các vệ tinh thành. Bất kể là những hành động vĩ đại mà cậu đã làm, hay kỹ thuật điều khiển của cậu, đều là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong những ngày qua. Không đợi Miêu Phi Yến nhớ ra tên của người đó là gì, cỗ cơ giáp màu đen đối diện đã lại một lần nữa lao tới. Không cho đối thủ cơ hội THDC, cũng không cho thời gian điều chỉnh, muốn trong vòng một nửa thời gian giải quyết một người điều khiển Titan mạnh mẽ mà không phải trả giá đắt, là không được phép có nửa phần nương tay. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, cỗ cơ giáp màu đen sải bước lao về phía Miêu Phi Yến. Giống như tử thần khoác áo choàng đen đang tiến đến, khiến hô hấp của Miêu Phi Yến nghẹn lại. Giây tiếp theo, lưỡi đao hợp kim của cỗ cơ giáp màu đen đã ở ngay trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Góc độ ra đao xảo quyệt và không hề lưu lại chút sức lực nào, một đòn tấn công tiêu chuẩn vào vị trí thấp trước mặt. Miêu Phi Yến giật mình, không kịp nghĩ nhiều, cơ thể đã đi trước một bước để ứng phó. Quân thức nhị cấp đổi tần số đao. Bước chân truy kích lệch vị, thế công bên trái, mục tiêu là trung tâm động lực của mình. Bộ não của Miêu Phi Yến trong nháy mắt đã hoàn thành một phán đoán phức tạp. Đòn ra tay của Kỳ Minh Trúc vừa nhanh vừa chuẩn, khả năng nắm bắt cục diện chiến trường và thời cơ tấn công cực kỳ hoàn hảo. Quyền chủ động mà hắn vừa tạo ra trong khoảnh khắc đã sụp đổ. Miêu Phi Yến ý thức được có sự chênh lệch về thực lực thao tác giữa hai bên, nhưng sự chênh lệch này không phải là không thể bù đắp. Dù sao đi nữa, đối phương cũng chỉ là một người trẻ tuổi. Tuổi trẻ đồng nghĩa với kinh nghiệm không đủ, dễ bị sơ hở. Chỉ cần hắn nắm bắt được cơ hội là có thể hoàn thành một cuộc phản kích tuyệt địa, một đòn chí mạng. Miêu Phi Yến nhanh chóng đẩy hết các nút điều khiển. Cỗ cơ giáp màu trắng do hắn điều khiển tại chỗ bật đao, lưỡi đao theo cánh tay vươn ra như một con rắn độc, di chuyển lưỡi đao đến vị trí song song. Đồng thời, trung tâm động lực xoay tròn cực nhanh. Một kỹ thuật nhị cấp đổi tần số gần như giống hệt với kỹ thuật mà Kỳ Minh Trúc vừa sử dụng được thi triển ra. Cả cỗ cơ giáp tựa như một con mãnh thú khát máu, nghênh đón Kỳ Minh Trúc. Đến đây đi, đang, hai lưỡi đao hợp kim va chạm vào nhau, phát ra những tia lửa dữ dội, như hai con dã thú đang đấu sức, không ai nhường ai, không ai chịu lùi bước. Dưới đấu trường cơ giáp ngầm, không có hình ảnh nào ký. CSHX hơn thế này. Những người xem xung quanh gần như trong nháy mắt bị cảnh tượng này đốt cháy, adrenaline tăng vọt, phát ra những tiếng hò hét đã đời. Ca, hai người lập tức giao thủ vài đao, bắt đầu một cuộc chiến đối công hiếm thấy. Gió rít lên giữa sân, ngay khi Miêu Phi Yến cho rằng đối phương chuẩn bị cùng hắn có một cuộc chiến đao cơ giáp trực diện, Kỳ Minh Trúc lại đột ngột thu lại thế công. Đây cũng có thể đổi chiêu, Miêu Phi Yến kinh hãi tột độ. Đao cơ giáp của hắn đã vung đến tốc độ cực nhanh, siêu tần cũng đã được kích hoạt, mỗi nhát chém đều dốc toàn lực. Dưới quán tinh lớn như vậy, gần như không thể dừng thực hiện thao tác nữa. Hắn vốn tưởng rằng đối thủ cũng có cùng ý định, nhưng Kỳ Minh Trúc lại có thể hoàn thành một động tác biến chiêu tinh tế đến vậy trong tình huống này. Đây là thao tác cấp bậc gì? Chuông cảnh báo trong lòng Miêu Phi Yến vang lên dồn dập. Hắn cảm thấy mình như bị lừa, nhưng chưa kịp phản ứng. Đã thấy cỗ cơ giáp màu đen áp sát bên cạnh. Ở khoảng cách gần như vậy, hắn thậm chí còn nhìn rõ cả những chi tiết trên lớp giáp ngoài của cỗ máy. Trung tâm động lực ở ngực cỗ cơ giáp ù ù xoay tròn, phát ra ánh sáng lam mãnh liệt, làm nổi bật dáng vẻ góc cạnh rõ ràng của nó, tựa như một lưỡi hái sắc bén. Miêu Phi Yến thậm chí có thể nhìn thấy hai mắt của cỗ cơ giáp ở phần đầu. Không biết có phải ảo giác không, hắn dường như nhìn ra một tia hài hước trong động tác của đối phương. Anh rất mạnh, trận đấu đã diễn ra được 1 phút 18 giây, giọng của Kỳ Minh Trúc vang lên trong khoang điều khiển của Miêu Phi Yến. Đây là kênh liên lạc giữa hai cơ giáp, khán giả không thể nghe thấy. Miêu Phi Yến nghe thấy giọng thiếu niên trong trẻo vang vọng trong khoang điều khiển, ngữ khí bình tĩnh nhưng mang theo một chút ngạo nghễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi mạnh hơn, cỗ cơ giáp màu đen nhấc lên một cơn lốc dữ dội, phá vỡ bầu không khí đặc quánh. Một cú phản lực hoàn hảo ở tốc độ cao đã tránh được lưỡi đao của Miêu Phi Yến, sau đó tiếp tục tiến lên. Cần điều khiển được đẩy đến tận cùng, cơ giáp nghiêng người, vai mạnh mẽ va chạm, đẩy lùi cỗ cơ giáp của Miêu Phi Yến về phía sau vài mét. Ngay sau đó, một tia chớp mang theo ánh kim loại xé gió, một đòn chém hạ tiếp theo. Tấn ảnh Caesar sườn sát thuật, ngọa tào, người dẫn chương trình trên đài trực tiếp đứng phát dậy. Cảnh tượng này vừa hoa lệ vừa mang tính nghệ thuật cao, như một hiệp khách khoác áo giáp thép vung đao lao tới. Ánh đèn neon sặc sỡ lập lòe trong đấu trường hơi tối, tất cả đều trở nên ảm đạm trước khoảnh khắc này. Đây có phải là thao tác nên xuất hiện ở giải cơ giáp ngầm dưới lòng đất không? Đây có phải là trận chiến mà họ xứng đáng được xem ở nơi này không? Chỉ hơn một phút giao đấu ngắn ngủi, hiểm nguy trùng trùng, thao tác của cả hai bên có thể nói là đỉnh cao đối quyết. Cảnh tượng này dù xuất hiện ở giải đấu cuối cùng của những người điều khiển Titan do các vệ tinh thành tổ chức cũng không hề lạc lõng. Lúc này xuất hiện ở đây, thậm chí khiến người dẫn chương trình có cảm giác xúc động nghẹn ngào. Oanh, oanh, đòn sườn sát thuật hoa lệ, hoàn hảo và tràn đầy sát khí của Kỳ Minh Trúc đã hoàn thành. Lưỡi đao của cỗ cơ giáp màu đen lập tức găm vào trung tâm động lực của cỗ cơ giáp Miêu Phi Yến, khiến cả cỗ máy phát ra những tia lửa li ti, sau đó ảm đạm rồi tắt ngóm. Cỗ cơ giáp màu đen, chiến thắng, trong nháy mắt. Tất cả khán giả trong đấu trường đều hung hãn gào thét. Đánh quá sướng, quá xuất sắc, một phút trước, thật khó tưởng tượng Miêu Phi Yến, vị vua của giải cơ giáp ngầm, lại có thể thua. Nếu có ai nói trước kết cục này, phần lớn mọi người sẽ coi đó là chuyện hoang đường. Nhưng chỉ cần là người đã xem trận chiến vừa rồi, đều không thể che giấu lương tâm mà nói đó là một màn kịch. Bởi vì thao tác của Miêu Phi Yến đích xác không có vấn đề, cũng thể hiện được trình độ của một người điều khiển Titan. Nhưng mấu chốt là, đối thủ của hắn thật sự quá mạnh, chúc mừng người thách đấu trẻ tuổi này đã giành được chiến thắng cuối cùng. Giọng cao vút của người dẫn chương trình vang lên, khiến đám khán giả đang cuồng nhiệt chợt tỉnh táo lại. Từ từ, khán giả đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, hình như họ đã đặt cược cho Miêu Phi Yến thắng thì phải. Cách chương